Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. 183 ta nói rồi, một lần là có thể thao lật ngươi. Hôm nay, ta Usopp, bất luận là người nào, cùng nhau tiếp được. Dao động điếc phát hội. Ai cũng biết, Usopp cũng không có mở đùa giỡn. Hắn là nghiêm túc, trên người khí thế không ngừng leo lên. Đã đạt tới Usopp có thể đạt tới đỉnh phong. Cái kia tiểu quỷ, hắn là điên sao? Sang Ngạc Ngư hít một hơi xì gà, nhìn Usopp phương hướng nói. Bọn họ gia nhập nơi này là dã tâm, cũng là một loại trùng hợp. Bây giờ chỗ này nên tính là có tứ phương thế lực. Kaido cầm đầu băng hải tặc bách thú, tứ hoàng băng hải tặc, cũng là bây giờ bị số lớn nhằm vào tồn tại. Dù sao Kaido thực lực vẫn là rất mạnh. Luffy cầm đầu liên minh, họ dưới có băng hải tặc mũ rơm cùng hồng tâm băng hải tặc cùng với băng hải tặc dâu trắng tàn quân. Còn có nước Wano võ sĩ cùng bộ phận Zomao bì tộc. Sức chiến đấu cũng là thử mạnh mẽ. Một là Urut cùng Crocodile liên minh. Bất quá bây giờ cũng coi là Luffy bọn họ minh quân. Bọn họ mục tiêu đều là Kaido cái này tứ hoàng. Một người khác ngay tại lúc này Usopp dẫn dắt ba cái băng hải tặc. Usopp nói ra lời nói này sau đó, Hawkins cùng Killer thoáng cái liền khẩn trương. Không khẩn trương không được a. Usopp nổi điên một dạng, không chỉ có đắc tội Kaido cái này tứ hoàng, thậm chí còn đắc tội trước cùng Kaido thế lực ngang sức ngang tài một đám gia hỏa. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, vạn nhất bùng nổ mâu thuẫn nói, bọn họ có thể hay không chống đỡ đi xuống. Một khi Usopp bị Kaido cùng Luffy bọn họ công kích nói, Urut cùng Crocodile khẳng định cũng sẽ tham dự chiến đấu. Bọn họ muốn thắng được chiến tranh mấu chốt, chính là nhanh chóng giải quyết hết Usopp. Alo, Usopp, đây cũng không phải là chúng ta trước đã nói. Killer gấp, nếu là mặc cho loại tình huống này tiếp tục tiếp, đến lúc đó liền khó mà thu tráng. Nói không chừng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Im miệng, Usopp lớn tiếng trách cứ. Sợ hãi nói, hiện tại liền chạy đi. Cái thời đại này, chấm ngoặc kép. Là hào kiệt thời đại a. Usopp biết mình sẽ có nguy hiểm, nhưng là hắn nghĩa vô phản cố, giết người không dám thừa nhận cái gì, còn không bằng ngay từ đầu liền sợ, sau đó đừng giết không là tốt rồi. Hiện tại đừng nói là Killer cái này lại chẳng qua là tạm thời bị Usopp thống lĩnh hải tặc. Chính là Usopp chính mình thuyền viên dám nói lời như vậy, Usopp khẳng định cũng là xịt hắn không có thương lượng. Usopp thậm chí không quay đầu lại đi xem Killer bọn họ biểu tình. Như mũi tên tên đầu mũi tên một dạng, hiện tại hắn vị trí chỉ có thể là tại phía trước nhất. Cái này hoặc giả chính là chiến sĩ số mệnh đi. Như vậy, chấm ngoặc kép, người nào, nghĩ đến thử xem. Usopp hai tay nắm quyền, trên hai cánh tay gân xanh lộ ra, hiển lộ ra hắn vững chắc lực lượng. Thai nghén ở đó nhìn như nhỏ yếu trong thân thể. Không người ai có thể không nhìn. Hồi lâu, không có người nói chuyện. Không biết có phải hay không là bị Usopp nói dao động đến. Bao gồm băng hải tặc mũ rơm ở bên trong tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Kaido sậm mặt lại đứng ở Usopp cách đó không xa. Tựa hồ cũng đang nổi lên cái gì. Thế nào, liền không có một người sao? Usopp chào phúng dường như cười cười. Lớn như vậy trên chiến trường, lại không có một người nghĩ đến thử xem. Này này, chấm ngoặc kép, người nói như vậy quá mức đi. Một cái thanh âm tựa hồ có hơi không phục. Nếu như không phải Luffy không có dưới mệnh lệnh nói, ta đã sớm tiến lên. Người nói chuyện chính là người cải tạo Frankie. Hai tay chống nạnh tựa hồ thành thạo nói, mang trên mặt khinh thường biểu tình. Frankie mặc dù đang thủ đô nước cùng tư pháp đảo đều cùng Usopp từng thấy. Nhưng là Frankie gia nhập thời điểm, Usopp đã cởi đoàn rời đi. Cho nên Frankie cùng Usopp trong lúc đó, cũng không có quá nhiều đồng bạn tình nghĩa. Cho dù có cũng rất nông cạn. Quả thật, Luffy cái này thuyền trưởng còn không có xác thực mệnh lệnh xuất hiện. Frankie thật bất hảo làm ra cái gì lựa chọn. Dù sao Frankie cùng Usopp trong lúc đó lại không có thâm cừu đại hận gì. Chẳng qua là trận doanh tạm thời khác nhau thôi. Lúc trước thời điểm, bọn họ đã từng vẫn là hải tặc đồng minh đây. Như ngươi vậy, một lần là có thể thao lật ngươi. Chấm ngoặc kép, nói ít khoác lác. Chấm ngoặc kép, Usopp căn bản không có đem Frankie để ở trong lòng. Mặc dù Frankie sức chiến đấu là không tệ, nhưng là cùng Usopp so ra cơ hồ không có bất kỳ khả năng so sánh. Frankie đối với, đúng, Usopp ấn tượng tựa hồ còn dừng lại ở thủ đô nước. Bị hắn treo lên đánh cái kia Usopp, đã từng có thể đánh bại một lần Usopp. Hắn có lòng tin có thể lại lần đánh bại Usopp. Hắn chính là tương lai băng hải tặc thợ đóng thuyền A. Không sẽ đối với một cái hải tặc liền sợ hãi. Tại Dressrosa, Usopp động tác kỳ thực cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý. Trừ cực ít John Quickshot thành viên gia tộc ở ngoài. Cơ hồ không có ai biết Usopp tại Dressrosa làm gì. Còn như Frankie vậy càng là không biết. Tại Frankie xem ra, Usopp so rời đi băng hải tặc mũ rơm thời điểm, nhất định là mạnh mẽ. Nhưng là cũng không có như vậy vượt quá bình thường. Còn như Usopp hiện tại treo giải thưởng kim cùng bọn họ thuyền trưởng Luffy một dạng cao. Hẳn là bị giết đi một cái thiên long nhân duyên cớ. Luffy, để cho ta lên đi. Frankie đối với mình lại một lần bị cải tạo sau đó thân thể. Nhưng là vô cùng tự tin a. Đáng tiếc hắn cũng không có Haki quan sát. Nếu không nói hắn mới có thể từ thân thể phát ra thanh âm trong. Cảm nhận được hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Usopp giọng nói thanh âm cũng không lớn. Hắn hiện tại đã qua dựa vào La To biểu hiện chính mình tồn tại thời điểm. Bất quá khả năng cũng là Usopp cái này loại ngữ điệu. Căn bản không có đem Frankie để ở trong lòng giọng. Cho Frankie một loại mê giống nhau tự tin. Vô giải tự mình hình ảnh cảm giác. Usopp nhíu chặt mày. Nhìn lại nhảy không ngừng Frankie. Kia tự tin bộ dáng. Để cho hắn thật là không nói gì. Usopp thiếu chút nữa trực tiếp kêu. Có thể hay không khác. Đừng. Tất tất. Trực tiếp tới làm A. Tên kia. Có phải hay không điên. Cái này lần nói ra những lời này là tại Usopp sau lưng Hawkins. Hắn hiện tại quả thật cảm thấy Frankie điên mất. Hắn chính là chính mắt thấy được Usopp ở phía sau cùng tam tai chi nhất rách hạn hán chiến đấu. Hơn nữa không phí nhiều sức liền giết đi rách hạn hán. Nếu như nói khi đó quá mức quỷ dị nói. Nhưng là cùng cái kia Hawkins không hiểu tên họ quái vật mèo lúc chiến đấu. Nhưng là quả thật mạnh vô cùng. Mà còn hiện tại, Hawkins có thể cảm giác được. Usopp so với trước kia thời điểm. Càng cường đại hơn, Hawkins hoàn toàn không rõ. Vì cái gì Usopp sẽ có như vậy biến hóa. Nhưng là không thể nghi ngờ. Người máy kia biến thái. Không phải Usopp đối thủ. Còn là nói. Băng hải tặc mũ rơm đều như vậy nghiêu bức sao. Nhưng là trên người hắn cũng không có cảm giác rất mạnh ba động a. Chấm ngoặc kép. Phía sau hai câu này. Hawkins là đang ở trong lòng tự mình nói với mình. Kỳ thực câu thứ nhất nếu không phải là bởi vì thật sự là quá mức không nói gì nói. Phỏng chừng Hawkins cũng sẽ không nói ra. Sau đó Hawkins bắt đầu xem bói lên. So với mặt ngoài phán đoán, Hawkins càng tin tưởng chính mình xem bói. Cho hắn một chút kết quả. Đừng nói Frankie. Sanji hướng về phía Frankie hô. Mặc dù Sanji cũng rất ít thấy Usopp ra tay toàn lực. Không, là hoàn toàn chưa thấy qua. Nhưng là Sanji bọn họ dù sao cũng là từ vạn quốc mới vừa trở lại không bao lâu thời gian. Đối với Usopp tại vạn quốc hành động, Sanji vẫn có chính xác giải. Không chỉ là hắn, Nami bọn họ cũng là biết rõ một chút. Mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là đối với Usopp tại vạn quốc biểu hiện. Suy đoán ra tới thực lực, Usopp nhưng là mạnh vô cùng. Có quan hệ gì nha? Sanji, chấm ngoặc kép, người này lại dám như vậy trào phúng. Frankie vẫn còn tiếp tục phô trương lẳng lơ. Tự hồ đem Sanji nói làm gió bên tai. Frankie có chừng mực đi. Chấm ngoặc kép, người không phải hắn đối thủ. Chấm ngoặc kép, một bên Nami cúi đầu. Giọng có chút trầm thấp nói. Nàng quả thực không muốn tình hình phát triển thành bộ dáng bây giờ. Nghe được Nami nói sau đó, Frankie đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ có hơi tức giận. Nam nhân làm sao có thể thừa nhận mình không bằng người khác đâu. Nam nhân cũng không thể nói không được. Đối với Frankie một mực tiêu bảng mình là thật nam nhân về điểm này. Hắn là không thể nào tiếp thu được. Không có nói một câu. Frankie hướng Usopp vị trí bắt đầu đi tới. Hắn phải hướng nhóm bạn chứng minh. Thực lực của chính mình nhưng là vô cùng cường đại. Dừng tay. Frankie. Sanji trợn to con mắt. Hướng Frankie hô. Hắn biết rõ. Nếu là không có ngăn cản nói. Hậu quả khó mà lường được. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Usopp thấy Frankie lại thật lên đường đi tới trước. Phát ra một tiếng cười sau đó. Bắt đầu hướng Frankie phương hướng đi tới. Trên mặt mang tà mị tươi cười. Bản thân liền cách nhau không xa hai người. Rất nhanh thì gặp nhau. Người cái này tiểu thân bản. Chấm ngoặc kép. Để cho Frankie đại nhân dạy dỗ ngươi. Cái gì mới là thật nam nhân? Frankie xem ra là chuẩn bị ra tay. Dù là không có Luffy mệnh lệnh dưới tình huống. Hắn không thể đang chờ sau đó đi. Ta nói rồi. Chấm ngoặc kép. Usopp chậm rãi nhấc chân phải. Thanh âm không mặn không nhạt từ trong miệng hắn phát ra tới. Tựa hồ chuẩn bị muốn nói gì dáng vẻ. Hưu trong chớp mắt. Usopp đùi phải đã đến Frankie trước ngực. Frankie thậm chí tới không kịp đề phòng. Nhưng là trong nháy mắt đó Frankie cũng không có quá mức lo lắng. Hắn đối với chính mình lực phòng ngự nhưng là rất tự tin. Đặc biệt là trước mặt. Ầm ầm ầm, ầm, oanh. Lực đạo truyền tới trong nháy mắt. Frankie liền trong nháy mắt mất đi ý thức. Hơn nữa bắt đầu hướng phía sau bay đi. Đụng lên bất kỳ một nơi bị hắn phi hành đi ngang qua sự vật. Một lần là có thể thao lật ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.